Thịnh Hạ Chi Luyến, chương 13, góc truyện audio.com. Nhậm Ngạn Đông nhìn chằm chằm Thịnh Hạ mấy giây, cô không phản ứng lại, anh ngồi vào bên cửa sổ sát sofa, tùy tay cầm quyển tạp chí. Thịnh Hạ vẫn luôn vội vàng chọn túi, không chú ý tới biểu tình cùng ánh mắt Nhậm Ngạn Đông. Nhậm Ngạn Đông lật xem chính là tạp chí thời trang, nhìn hai trang sau, ngước mắt hỏi Thịnh Hạ. Đêm nay không ít người tham gia. Thịnh Hạ đáp thanh âm có lệ ươm. Cô cầm ba túi sách, hỏi Nhậm Ngạn Đông, Tam ca, cái nào xứng với váy em đang mặc? Nhậm Ngạn Đông chỉ cái bên trái, còn không kịp nói gì. Di động Thịnh Hạ vang lên, Mẫn Du đã tới cửa biệt thự rồi. Thịnh Hạ đem phóng hai cái túi còn lại trên sofa. Giúp em cất túi sách vào kệ, đi đến cửa phòng ngủ. Cô lại đột nhiên nghỉ chân xoay người. Tam ca, buổi tối nếu anh không bận thì thu dọn hành lý giúp em. Em cùng bà cô về quê ngày mai đó. Nói xong, cô vội vàng xuống lầu. Bế quan lâu lắm, Thịnh Hạ cảm giác đêm nay không khí đều phá lệ mới mẻ. Đêm nay bữa ăn hẹn ở một nhà hàng đặc sắc tại gia. Bởi vì trên đường đông xe một lát. Khi Thịnh Hạ cùng Mẫn Du đến nơi thì những người khác đều đến đông đủ. Cửa phòng đẩy ra, Thịnh Hạ liền thấy được đạo diễn điện ảnh Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm đang ngồi cùng bên cạnh nam nhân nói chuyện. Nam nhân kia mặc sơ mi trắng, không mang nút tay áo, ống tay áo sơ mi thực tùy ý thả lỏng chỗ cánh tay. Hai chân bắt chéo, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Không biết Chu Minh Khiêm nói gì đó, khóe miệng của người này cười hồi lâu vẫn chưa tan đi. Thịnh Hạ cùng Mẫn Du đi vào phòng, nam nhân nghe tiếng ngước mắt, vừa lúc cùng Thịnh Hạ bốn mắt nhìn nhau, chỉ có một cái chớp mắt ngắn ngủn đối diện. Chu Minh Khiêm cười cùng Thịnh Hạ nói, còn tưởng rằng em không tới, đang chuẩn bị đem nước mắt này thay bữa cơm. Thịnh Hạ tầm mắt ngay sau đó chuyển tới trên người Chu Minh Khiêm. Nghe nói đêm nay là Chu đại gia mời khách, trên đường đi em kích động đến khóc nhòa cả lớp hóa trang. Đến toilet chỉnh trang, chậm trễ đến bây giờ. Mẫn Du, hai người các ngươi cũng đừng tân bóc lẫn nhau nữa. Nói giỡn xong, các cô ngồi vào vị trí. Thịnh Hạ cùng Chu Minh Khiêm cũng không phải rất quen thuộc. Lúc trước cô diễn tấu nên muốn tuyên truyền bằng một đoạn phim ngắn. Mẫn Du đã tìm Chu Minh Khiêm hỗ trợ. Chỉ một ngày cô làm việc chung Chu Minh Khiêm nên khá thân quen như bằng hữu về sau. Đêm nay bữa tiệc vốn dĩ đã sớm nên hẹn trước đó nhưng Mẫn Du vẫn luôn nói mặc kệ nhiều chuyện quan trọng cần thiết thì cũng phải đợi Thịnh Hạ kết. Thúc kỳ thi mới bàn công việc, Thịnh Hạ chỉ nhận thức hai người ngồi cùng bàn. Một là Chu Minh Khiêm, hai là biên kịch. Chu Minh Khiêm giới thiệu cho cô qua một vòng nhưng cô cũng không ấn tượng nhớ hết thân phận địa vị. Cuối cùng mới giới thiệu người ngồi cạnh anh, đây là lão bản phẩm ngu của chúng ta, Lệ Viêm Trác. Thịnh Hạ khá kinh ngạc, lão bản cũng tới, nhưng biểu tình trên mặt cô cũng như bình thường, cười nhạt cùng Lệ Viêm Trác như chào hỏi. Lệ Viêm Trác nói cũng không nhiều, nghe danh đã lâu, Thịnh Hạ tổng thể cảm giác Lệ Viêm Trác có điểm quen mắt, giống như đã từng quen biết, vừa rồi khi vào cửa cô liền cảm giác quen mặt. Nhưng nghĩ không ra gặp qua ở đâu, cô có trí nhớ thật không tốt lắm, không đặc biệt quá quan tâm người cùng sự việc nếu không quá ấn tượng. Tựa như lão công của Hạ Mộc, Kỳ Thiện Bác, Thẩm Lăng nói, cô khi còn nhỏ có gặp mặt Kỳ Thiện Bác, nhưng cô một chút ấn tượng cũng không có. Hôm nay tụ ở bên nhau, chủ yếu là bàn kịch bản phim, kịch bản sửa lại 5 lần, cuối cùng bản này Chu Minh Khiêm mới vừa lòng. Không chỉ là anh, ngay cả nhà đầu tư đều cảm thấy Thịnh Hạ đóng vai nhân vật hình tượng này rất vừa mắt. Như thế nào vừa mắt, tự nhiên là muốn thêm cảnh diễn, đem cô cùng nam chính tăng thêm vài cảnh diễn tình cảm. Mẫn Du vừa nghe nói muốn thêm cảnh diễn tình cảm, liền không làm, cô buông chiếc đũa chạy nhanh, còn may tôi chưa ăn, bằng không há miệng mắc quai, tôi sẽ rất ngượng ngùng cự tuyệt cậu. Đại gia biết cô nói giỡn, không khỏi bật cười, Chu Minh Khiêm đôi mắt nửa mị, Mẫn Du, cô không có lương tâm à, lúc cô muốn tôi hỗ trợ. Tôi liền nhanh giúp mà không cần giấy tờ, Mẫn Du uống nước trái cây. Lương Tâm tôi quên mang theo khi ra khỏi nhà. Cô biết Nhậm Ngạn Đông khẳng định rất để ý Thịnh Hạ cùng nam nhân khác tiếp xúc thân thể. Cô không hy vọng bởi vì một bộ phim điện ảnh mà ảnh hưởng tình cảm của Thịnh Hạ cùng Nhậm Ngạn Đông. Cô lại lần nữa cường điệu, cảnh diễn tình cảm thật không được, hôn môi cùng ôm cậu cũng đừng suy xét, Chu Minh Khiêm đành phải thoái nhượng, cảnh diễn tình cảm thật không có tiếp xúc thân thể. Mẫn Du cầm lấy chiếc đũa, cậu sớm nói rồi nha, biên kịch nghe nói vậy thì đầu lại bốc hỏa, trở về lại phải điều chỉnh kịch bản. Biên kịch vẫn luôn rất buồn bực, rốt cuộc là đạo diễn hay là nhà đầu tư coi trọng Thịnh Hạ. Mất công vì thân thế Thịnh Hạ đặt làm một bộ phim điện ảnh. Sắp xếp đoàn đội chế tác tốt nhất, còn Thịnh ảnh đề tới diễn nam chính, Chu Minh Khiêm phân phó biên kịch, kịch bản sửa sau, hiện tại đưa cả hai phiên bản cho Thịnh Hạ. Sau đó cùng Thịnh Hạ nói, anh đến lúc đó thật cân nhắc kỹ một chút về điểm bất đồng của hai phiên bản. Thì sẽ theo ban đầu mà yêu cầu động tác biểu diễn cùng biểu tình ánh mắt biểu đạt hợp nhau. Mà Thịnh Hạ không phải xuất thân chính quy, đây là lần đầu tiên diễn kịch, muốn đạt tới dự đoán hiệu quả. Có ma hợp, bộ điện ảnh này, Thịnh Hạ nếu là diễn tốt thì có thể được giải thưởng. Diễn không tốt, đầu tư liền ném đá trên sông mà anh cũng sẽ tự có cách riêng. Thịnh Hạ còn không biết này nam chính diễn chung. Phía chính phủ vẫn luôn không tuyên bố, Mẫn Du cũng không nói. Cô hỏi Chu Minh Khiêm, đến lúc đó em diễn vai diễn phối hợp với ai? Chu Minh Khiêm, chưa nói cho em trước được. Anh cười, em chỉ cần biết rằng, nam nhân kia thực ghét bỏ người có kỹ thuật diễn mang tiếng Bình Hoa. Sợ em mang hận trước, em sẽ đem thù này nhớ kỹ. Chờ khi diễn thì đem anh ta ngược chết. Thịnh Hạ nhẹ nhàng dừng chén rượu. Nửa nói giỡn, em cảm thấy cần thiết cùng anh ta có tứ chi tiếp xúc. Bằng không khi em ngược anh ta, làm sao mới hả giận, khẳng định phải đánh mới hết giận. Chu Minh Khiêm cười ra tiếng, cái này hợp lý, một bữa cơm, Lệ Viêm Trác nói ít nhất, anh chỉ kính anh rượu người khác, đôi lúc nói vài câu, mặt khác thời gian đều là nghe người chung bàn nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên sẽ hướng mắt về phía Thịnh Hạ. Chu Minh Khiêm dành chút thời giờ nanh tin cho Lệ Viêm Trác chơi thâm trầm cái gì. Hoa nhiều như vậy tâm tư rốt cuộc nhìn thấy người trong lòng. Thật không dám bò gần đến. Lệ Viêm Trác khóe miệng như không cười. Nghẹn anh, lỡ dọa đến idol làm sao bây giờ. Chu Minh Khiêm, bị ghê tởm đến nổi da gà cậu đại gia. Lan, Lệ Viêm Trác không lại nói chuyện tào lao. Cất di động, bỗng nhiên trên bàn không biết ai nói câu. Thịnh mỹ nhân, cô lại lên hot search. Mọi người đều biết Thịnh Hạ có sắc đẹp dễ gặp tình huống hot search. Một cái gió thổi cỏ lay liền bị lên xong. Nhưng hot search tới cũng nhanh, biến mất càng mau, rất nhiều người bát quái. Thịnh Hạ rốt cuộc có địa vị thế nào? Người này thế nhưng là bạn gái của Nhậm Ngạn Đông. Người nọ hô câu kích động. Thịnh Hạ trố mắt, chạy nhanh lấy ra di động, nhanh chóng click mở, còn nhấp lên hai cái. Phòng mọi người, trừ bỏ Lệ Viêm Trác, những người khác đều cúi đầu xem di động, muốn nhìn đến tột cùng. Hôm nay hot search là một đoạn vài giây video, tập đoàn Viễn Đông họp thường niên, ảnh chụp Thịnh Hạ xuất hiện tại hai bên màn hình chiếu của sân khấu được phóng đại từ một cái di động. Tin nóng nội dung là màn hình di động của Nhậm Tổng tập đoàn Viễn Đông. Nhậm Tổng tự mình thừa nhận, Thịnh Hạ là bạn gái anh, bởi vì trong video không có Nhậm Ngạn Đông, cũng không có âm tần chứng minh Nhậm Ngạn Đông nói lời này. Tất cả đều âm thanh của lời bình luận nghi ngờ. Mười mấy phút sau, lại có một cái hot search, Nhậm Ngạn Đông không có Weibo chính thức, thông qua tập đoàn Viễn Đông. Official Weibo chứng thực tin tức này là thật, cũng cảm tạ mọi người chúc phúc cùng quan tâm. Mẫn Du để sát vào Thịnh Hạ, nhỏ giọng trưng cầu ý kiến, em phát đáp lời hay vẫn là lấy danh nghĩa phòng làm việc phát? Thịnh Hạ, lấy của em phát đi. Cô đăng nhập Weibo, động thái chuyển phát Viễn Đông Official Weibo tin tức kia, thì thật đến bây giờ, cô chưa bình tĩnh trở lại. Cô không nghĩ tới với tính cách của Nhậm Ngạn Đông, còn sẽ dùng ảnh chụp của cô làm hình giao diện chính. trong phòng không ít người đều bắt đầu bát quái. Hỏi Thịnh Hạ cùng Nhậm Ngạn Đông ở bên nhau bao lâu rồi? Lệ Viêm Trác trước sau biểu tình bình đạm, anh không nhanh không chậm uống nước ấm. Chu Minh Khiêm do dự quét mắt sang anh ta, buồn bực, lại lần nữa nanh tin. Cậu đã sớm biết Nhậm Ngạn Đông cùng Thịnh Hạ ở bên nhau, bằng không như thế nào sẽ bình tĩnh như vậy. Ngay cả anh có một chút giật mình, huống chi Thịnh Hạ vẫn là nữ thần của Lệ Viêm Trác. Lệ Viêm Trác hồi phục, Chu Minh Khiêm không hiểu. Cậu bệnh thiệt, biết người ta có bạn trai mà cậu còn muốn tiếp cận. Lệ Viêm Trác, cô ấy có bạn trai. Cùng việc tôi hâm mộ tiếp cận thì có liên quan gì nhau? Vậy theo cách nói của cậu, những minh tinh kết hôn thì liền không thể có fan à, Chu Minh Khiêm, hai chuyện này mà giống nhau à? Lệ Viêm Trác hỏi lại, không giống nhau chỗ nào? Chu Minh Khiêm, có fan nào sẽ vì minh tinh mình thích mà mở công ty? Đầu tư phim, Lệ Viêm Trác, mặc kệ ai còn tôi là fan mà có tiền nhiều dùng không hết. Chu Minh Khiêm ha hả hai tiếng, người này đúng là đầu óc bị lừa đá. Sau tan tiệc, Mẫn Du không tiếp tục ở lại cùng bọn Chu Minh Khiêm đi tăng hai giải trí tiêu khiển, mà trực tiếp đưa Thịnh Hạ về nhà. Ngồi trên xe, Mẫn Du hỏi chuyện Nhậm Ngạn Đông có nanh tin cho em không? Thịnh Hạ lắc đầu, không, từ lúc ra khỏi nhà hàng về đến nhà, đến bãi đậu xe cô đều không thấy hot sớt nữa. Nhưng không hề giống lần trước là hot sớt bị triệt cùng ảnh chụp cô. Lúc này, hot sớt tuy rằng bị xóa nhưng official Weibo Viễn Đông vẫn giữ nguyên thông tin, cả tài khoản chuyển phát theo cũng vậy. Thịnh Hạ không gọi được cho Nhậm Ngạn Đông đánh vì điện thoại đều là trả lời đường dây bận. Từ khi hot sớt xuất hiện đến bây giờ điện thoại của Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn trong tình trạng nhiều cuộc gọi đến. Anh không hề tiếp nhận cuộc điện thoại nào mà tiếp tục bơi lội. Mấy ngày nay anh ở tại chung cư Thịnh Hạ nhưng vẫn giữ thói quen bơi mỗi ngày. Vừa rồi bơi được nửa tiếng nên không ai liên hệ được với anh. Sau khi lên bờ, Nhậm Ngạn Đông dùng khăn tắm xoa tóc, lấy áo khoác tắm choàng lên người trở vào biệt thự. Vừa lúc Lão Vạn điện thoại đến, anh bấm nghe ngay sau đó. Lão Vạn nói chuyện mang theo giọng trêu chọc, đêm nay cậu lại tốn không ít. Nhậm Ngạn Đông ra vẻ không hiểu. Tốn tiền gì, Lão Vạn, cậu không phải vừa tốn phí xóa hot search à, bằng không lão nhân thấy rõ mặt đẹp của cậu. Nhậm Ngạn Đông nhàn nhạt cười, ông cũng có lúc hiểu nhiều chuyện vậy. Lão Vạn bật cười, nói về hot search, Thịnh Hạ không biết cậu là người xóa video kia sao? Nhậm Ngạn Đông không nói tiếp, anh mở loa ngoài của điện thoại, xoay tìm áo tắm dài mặc vào, không chút thắt dây lưng, thả dây áo hở hững. Vừa cầm điếu thuốc cùng di động đi vào thư phòng, Lão Vạn buồn bã nói, Lão Tam A, không nghĩ tới có một ngày cậu cũng mất đi lý trí. Nhậm Ngạn Đông không tiếp lời, châm lửa điếu thuốc thứ hai, chậm rãi nhả khói, lúc này mới lên tiếng, ông hôm nay uống nhiều quá rồi, Lộc Bá Phu thì gõ suy ba tuấn, mình thật không biết biên câu này thế nào. Lão Vạn cười, đúng vậy, là tôi uống say. Cách chương.